Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ra trước công lý. Thành phố Po đã để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp. Gió hầu như không bao giờ thổi ở thành phố này. Chúng tôi dừng lại ở thành phố này suốt mùa đông, ngày ngày ở trên đường phố, ở các nơi công cộng và các nơi người ta đi dạo, cho nên không có gió là một điều rất thuận lợi. Nhưng đó không phải là lý do để chúng tôi ở lại nơi đây lâu hơn mọi nơi. Cái lý do chính để cụ chủ tôi quyết định dừng lại lâu ở Po là để thu được nhiều tiền thưởng. Suốt cả mùa đông, ngày nào chúng tôi cũng biểu diễn. Khán giả của chúng tôi là những chú bé xem các chương trình của chúng tôi một cách say mê không biết chán. Không bao giờ thấy các chú chê bai chương trình cũ như chúng tôi đã gặp ở một số nơi. Phần đông là những trẻ em Anh quốc, béo tốt hồng hào, những cô gái nhỏ xinh xinh, có đôi mắt to và hiền từ, đẹp gần như mắt con đôn sơ. Nhờ vậy mà tôi được biết bánh Albert, bánh Holly và nhiều thứ bánh khác. Trước khi đến xem, các chú nhét đầy bánh vào túi, đem đến chia cho con Jolicoeur, các con chó, và chia cho tôi một cách rất thơm thảo. Đến những ngày ấm áp đầu xuân thì khán giả của chúng tôi thưa dần. Sau buổi biểu diễn, nhiều em đến bắt tay Capi và con Jolicoeur để từ biệt. Những em ấy hôm sau chúng tôi không thấy đến nữa. Rồi đến một hôm chỉ còn chúng tôi trơ trọi giữa bốn gốc cây chăn dây, chúng tôi phải nghĩ đến việc rời bỏ thành phố Po. Một buổi sáng chúng tôi lên đường, đi chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy vọng lâu Gaston Febut và Montedino. Chúng tôi lại tiếp tục đời sống lang thang phiêu bạt trên các ngã đường. Chúng tôi cứ đi, không biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, dọc theo các thung lũng, vượt qua các trái đồi. Bên phải chúng tôi luôn có các đỉnh núi Pyrenees xanh xanh giống như những đám mây chồng chất lên nhau. Rồi một buổi chiều chúng tôi đến một thành phố lớn ở trên bờ sông, giữa một cánh đồng phì nhiêu. Nhà cửa ở đây phần lớn xấu xí bằng gạch đỏ. Đường xá rải đá cuội, bước lên đau nhói bàn chân khách bộ hành. Cụ Vitali bảo chúng tôi đã đến tỉnh Toulouse và có thể ở lại lâu. Công việc đầu tiên của chúng tôi ngày hôm sau là đi tìm địa điểm thuận lợi để biểu diễn. Chúng tôi đã tìm được nhiều chỗ, vì ở Toulouse có nhiều chỗ dạo chơi, nhất là ở cạnh vườn bách thảo. Ở đó có một bãi cỏ rộng, có cây cao bóng mát, có những con đường lớn từ các nơi đổ về. Chúng tôi dựng rạp căng màn, dàn trò ở trên một địa điểm như thế. Ngay từ những buổi đầu tiên đã có đông khán giả đến xem. Nhưng không may cho chúng tôi, viên cảnh sát trông coi khu vực này không muốn cho chúng tôi kéo đến, hoặc vì y không thích chó, hoặc vì việc biểu diễn có gây trở ngại gì cho công việc của y, hay vì một lý do nào khác, y muốn chúng tôi rời đi nơi khác. Đáng lẽ ở địa vị chúng tôi chịu lép vế trước thì hơn. Sự tranh chấp giữa những người làm trò rong khốn khổ như chúng tôi với người cảnh sát là một cuộc tranh chấp không ngang sức. Cụ chủ tôi xưa nay là một người kiên nhẫn, nhưng lần này sao ông cụ không nghĩ như vậy, tôi cũng không biết nữa. Tuy rằng hiện nay ông cụ chỉ là một người làm xiếc chó, vừa nghèo khổ vừa tuổi tác, nhưng ông cụ có tính tự trọng. Hơn nữa, ông cụ hiểu biết quyền lợi của mình. Ông cụ tin rằng sẽ được bên vực vì cụ không làm điều gì trái pháp luật. Vì vậy, ông cụ không chịu theo lệnh viên cảnh sát khi hắn ta muốn ông cụ đi chỗ khác. Khi chủ tôi muốn nén cơn nóng của mình thì ông thường hay dùng cái lễ phép người ý của mình một cách quá mức. Qua cách thư gửi bẩm báo của cụ, người ta tưởng như cụ đang nói với một nhân vật cực kỳ quan trọng. Thưa ngài đại diện chính quyền cao quý, cụ ngã mũ trả lời viên cảnh sát. Ngài làm ơn cho tôi xem, điều lệ nào của nhà nước cấm những kẻ làm trò nghèo hèn như chúng tôi đem cái nghề tầm thường của họ trình bày trước công chúng. Viên cảnh sát bảo không cần điều lệ, cứ phải tuân lệnh. Cụ chủ tôi lại nói, tôi sẽ tuân lệnh ngay, nếu ngài cho biết ngài đã chiếu theo điều lệ nào mà ra lệnh cho tôi như thế. Viên cảnh sát không nói gì thêm, quay lưng đi. Chủ tôi cầm mũ, khuỳnh tay và khom lưng đi tiễn viên cảnh sát với vẻ kính cẩn vờ vịt. Hôm sau hắn trở lại, bước qua dây thần bao quanh rạp, nhảy xổ vào giữa lúc chúng tôi đang diễn, sẵn giọng nói với cụ Vitali. Anh phải buộc mõm chó của anh lại. Buộc mõm chó của tôi à? Điều luật quy định như thế. Chúng tôi đang biểu diễn vở mới, công chúng rất chú ý. Thấy cảnh sát can thiệp, nhiều người phàn nàn kêu ca. Thôi đừng có phá đám nữa. Để biểu diễn xong cái đã chứ. Cụ Vitali lấy tay ra hiệu đề nghị công chúng yên lặng, rồi cụ ngã mũ, cúi mọp lưng tiến lại phía viên cảnh sát, chào ba lần. Cụ hỏi, có phải ngài đại diện chính quyền ra lệnh cho chúng tôi buộc mõm diễn viên của chúng tôi lại không? Phải buộc mõm chó của anh lại, và làm nhanh lên. Cụ Vitali kêu to, ý nói với công chúng hơn là nói với viên cảnh sát. Buộc mõm các con chó lại hả? Chúng là bệnh nhân, đang được bác sĩ cho uống thuốc. Nếu buộc mõm chúng lại, thì cho uống bằng cách nào đây? Nghe câu nói đó, khán giả cười lăn lộn. Người ta đồng tình với cụ Vitali và chế giễu viên cảnh sát. Người ta rất vui thích trước những trò nhăn nhó của con Jolicoeur. Con khỉ đứng ngay sau lưng vị đại diện chính quyền làm điệu bộ, cũng khoanh tay như viên cảnh sát, cũng uốn người chống nạnh, đầu ngửa ra đằng sau, bộ mặt nhăn nhó, dáng điệu thật là lý thú. Viên cảnh sát có vẻ bực tức, phần vì lời nói của ông cụ, phần do tiếng cười của công chúng. Hắn quay phắt lại, nhìn thấy con khỉ đứng chống nạnh với tư thế anh hùng rơm. Người và vật nhìn nhau, bốn mắt trân trân như thi đua xem ai cúi mặt trước. Thế là khán giả cười rang, ồn ào bàn tán và chấm dứt câu chuyện. Viên cảnh sát giơ quả đấm dọa chúng tôi, thét. Ngày mai mà không buộc mõm chó lại thì liệu hồn, tao sẽ đưa ra tòa, tù mọt gông. Viên cảnh sát nói rồi bỏ đi. Cụ Vitali lại cúi gặp người vẻ rất cung kính. Cuộc biểu diễn lại tiếp tục. Tôi cứ tưởng ông cụ đi mua rọ mõm chó, nhưng ông không làm gì cả. Tối đến cũng chẳng thấy ông nhắc gì đến chuyện cãi nhau với cảnh sát. Tôi đánh bạo gợi ý. Nếu muốn ngày mai con Capi không bứt tung cái rọ mõm, thì hôm nay phải cho nó đeo cho nó quen đi ông ạ. À. Thế cháu tưởng ông bắt chúng nó đeo cái rọ sắt hả? Cháu lo cái lão cảnh sát ấy gây phiền hà đó ông. Cháu cứ yên tâm, ông sẽ có cách để nó không thể đưa ông ra tòa được, mà mấy con chó cũng không khổ quá. Hơn nữa còn mua vui thêm cho khán giả. Thằng cảnh sát ấy sẽ làm cho ta thu gấp bội đó. Ông sẽ soạn riêng cho nó một vở đóng mà nó không ngờ. vở diễn của chúng ta sẽ có thêm một chi tiết và đậm đà thêm. Ngày mai, cháu cứ ra trước sân diễn với con Jolly Cơ. Cháu chăn thần rồi chơi mấy bản độc tấu. Khi khán giả đã đông, tên cảnh sát đã đến, ông sẽ dắt đàn chó ra làm trò. Lúc đó, vở hài kịch sẽ mở màn. Tôi không tán thành ý kiến đó cho lắm. Tôi không muốn đi xếp đặt một mình cuộc biểu diễn như thế. Tôi đã biết tính ông cụ. Không phải lúc nào cũng có thể làm khác ý ông cụ. Trong hoàn cảnh hiện nay lại càng không thể làm trái ý cụ. Vì vậy tôi đã phải tuân theo quyết định của cụ. Ngày hôm sau, tôi đến địa điểm giăng dây thừng. Vừa mới dạo được vài khúc thì công chúng đổ đến rất đông, đứng chật ních quanh hàng rào. Chủ tôi đã dạy tôi chơi thụ cầm, bây giờ tôi gảy mấy bài không đến nỗi tồi. Trong các bài đó có một bài dân ca Naples có điệp khúc, tôi vừa hát vừa đàn, được khán giả luôn luôn vỗ tay khen ngợi. Được cụ chủ dìu dắt, tôi đã trở thành nghệ sĩ về nhiều mặt. Mỗi khi được quần chúng hoan hô thì tôi biết đó là khán giả khen ngợi tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng hôm ấy khán giả đến đông không phải là để nghe tôi hát. Khán giả đến đông là để xem kết cục cuộc cãi nhau giữa chủ tôi và viên cảnh sát. Tôi thấy những người nào hôm qua đã chứng kiến sự việc thì hôm nay đều có mặt. Họ còn dẫn thêm bạn bè đến nữa. Ở thành phố Toulouse này, người ta chẳng ưa gì cảnh sát. Người ta cũng tò mò, muốn xem cái ông già người Ý này xoay sở ra sao. Hôm trước, cụ Vitali chỉ nói gọn lõn mỗi một câu: "Dân, thưa ngài, đến mai." Nhưng ai cũng hiểu rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người sẽ là một tấn kịch lớn. Người ta sẽ có dịp được cười anh cảnh sát vụng về và cáu kỉnh ấy. Thấy tôi đến có một mình với con Joliker, nhiều người đã ngắt lời tôi hỏi xem ông cụ già Italia có đến không. Ông cụ sắp đến đó. Tôi trả lời và tiếp tục hát. Người đến không phải là cụ Vitali, mà là viên cảnh sát. Con Joliker trông thấy hắn trước. Thế là nó khuỳnh tay chống nạnh ngửa đầu ra đằng sau, đi đi lại lại, ngực ưỡn ra trông thật buồn cười. Công chúng nhiều lần vỗ tay khen ngợi. Viên cảnh sát giận dữ đưa mắt nhìn tôi. Thấy vậy, khán giả lại càng thích thú cười ngã nghiêng. Tôi cũng buồn cười, nhưng trong lòng áy náy. Sự việc diễn ra như thế nào đây? Nếu có cụ Vitali ở đây, thì cụ đối đáp với viên cảnh sát. Giờ chỉ có mình tôi. Nếu hắn hỏi, tôi không biết sẽ trả lời như thế nào. Tôi thật sự bối rối. Bộ mặt hắn không có biểu hiện gì tốt lành. Hắn giận dữ, cơn thịnh nộ làm hắn như điên như dại. Hắn đi đi lại lại trước vòng dây thừng. Khi đi sát người tôi, hắn có một cách nhìn nghiêng khiến tôi e ngại, không biết sẽ kết thúc ra sao. Chắc hẳn là bất lợi cho chúng tôi. Con Jolicoeur không biết là tình thế nghiêm trọng nên vẫn đùa cợt. Nó cũng đi đi lại lại sát vòng dây thừng ở bên trong, còn viên cảnh sát đi ở bên ngoài. Đi qua trước mặt tôi, nó cũng nhìn nghiêng một cách khác biệt, khiến công chúng trông thấy phải buồn cười. Tôi không muốn làm cho tên cảnh sát giận dữ đến cực độ. Tôi gọi con Jolicoeur, nhưng không phải là lúc nó sẵn sàng dâng lệnh. Nó đang thích thú với trò chơi này mà. Nó cứ tiếp tục đi đi lại lại theo vũ điệu cũ, vừa đi vừa chạy, lẩn tránh không để tôi bắt. Viên cảnh sát trong cơn thịnh nộ mất hết lý trí, tưởng tôi kích thích con khỉ. Hắn giục bước qua dây thần lại, đến sát tôi, tát tôi một cái lạng người. Khi tôi gượng lên được mở mắt ra, thì thấy cụ Vitali không biết từ đâu đã bất thình lình đến. Cụ đứng giữa tôi và viên cảnh sát, nắm chặt lấy cổ tay hắn và nói: "Tôi cấm anh không được đánh thằng bé này. Anh đánh nó như thế là hèn nhát đó." Tên cảnh sát muốn rút tay ra nhưng bị cụ Vitali giữ chặt cứng. Hai người đối mặt dương mắt nhìn nhau. Tên cảnh sát như điên như dại, còn chủ tôi thì lẫm liệt hiên ngang, ngẩng cao cái đầu phủ tóc bạc rất đẹp, mặt đầy vẻ oai nghiêm phẫn nộ. Tên cảnh sát dùng mạnh một cái giật tay ra, túm lấy cổ chủ tôi và đẩy ông cụ đi một cách thô bạo. Cụ Vitali phẫn nộ đứng thẳng người lên, giơ cánh tay phải, đánh mạnh vào cổ tay tên cảnh sát để buộc hắn bỏ ra. "Anh muốn làm gì tôi nào? Tao muốn tóm cổ mày, đi theo tao về đồn. Nếu chỉ có thế, thì mắc mớ gì anh phải đánh thằng bé này? Không cần nhiều lời, hãy đi theo tao." Cụ Vitali đã trở lại bình tĩnh, không cãi lại, cụ ngoảnh lại bảo tôi: "Cháu về nhà trọ đi. Ở đó với đàn chó, ông sẽ báo tin cho cháu sau." Ông cụ không nói thêm được gì nữa vì tên cảnh sát đã lôi tuột cụ đi. Thế là buổi biểu diễn kết thúc. Buổi biểu diễn mà cụ chủ tôi muốn làm cho vui nhộn lên lại kết thúc một cách đáng buồn. Mấy con chó định đi theo cụ chủ tôi, nhưng cụ ra lệnh cho chúng ở lại với tôi. Vốn quen tuân lệnh nên chúng quay lại ngay. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là chúng đã bị buộc mõm, nhưng không phải là buộc bằng rọ sắt mà buộc bằng một dải lụa thắt bướm xung quanh mõm. Con Capi lông trắng thì dải lụa đỏ, con Derbino lông đen thì dải lụa trắng, con Donser lông xám thì dải xanh lơ. Đó là những rọ mõm sân khấu. Khán giả giải tán rất nhanh. Chỉ còn giam ba người ở lại tranh luận với nhau về sự kiện vừa xảy ra, mỗi người một ý. "Ông già có lý đó." "Ông già như vậy là trái rồi." "Tại sao lão cảnh sát lại đánh thằng bé? Nó có nói gì, làm gì lão ta đâu?" "Việc rắc rối lắm đó. Ông già không khỏi bị tù nếu lão cảnh sát làm biên bản về tội cụ đã chống lại người thi hành công vụ." Tôi trở về nhà trọ, trong lòng đau buồn lo lắng. Bây giờ không còn là lúc cụ Vitali làm cho tôi sợ hãi nữa. Thời ấy đã qua lâu rồi, và cũng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ khi mới gặp cụ thôi. Ngay sau đó tôi đã quyến luyến và thành thật yêu thương cụ. Tình yêu thương đó cứ ngày càng tăng. Chúng tôi cùng sống chung một cuộc đời, sát cánh bên nhau từ sáng đến tối. Có khi từ tối đến sáng, đó là những khi ông cháu tôi nằm chung một bó rơm. Ông cụ chăm sóc tôi hơn là cha chăm sóc con. Ông đã dạy tôi đọc sách, dạy tôi hát, dạy tôi viết, dạy tôi tính. Trong khi đi đường, ông cụ đã dạy tôi cái này cái nọ, tùy cánh ngộ gợi ra. Những ngày thời tiết quá lạnh, ông cụ nhường chăn cho tôi cùng đắp. Khi nắng gắt, ông cụ mang đỡ hành lý cho tôi. Trong bữa ăn, ông cụ chia đều cho tôi miếng ngon và miếng không ngon. Thật ra thì đôi lúc, ông cụ cũng có bẹo tai hay bóp tôi một cái, nhưng không vì những sự trừng phạt nhỏ nhặt ấy mà tôi quên được sự chăm sóc, những lời nói nhân từ phúc hậu và những cử chỉ âu yếm của ông cụ đối với tôi từ ngày chúng tôi sống chung với nhau. Ông cụ thương yêu tôi. Tôi cũng thương yêu ông cụ. Sự chia ly này làm cho tôi đau xót. Bao giờ ông cháu chúng tôi mới gặp lại nhau đây? Người ta có kháo chuyện phạt tù. Chẳng biết phải ngồi bao lâu. Trong thời gian đó tôi phải làm gì? Làm thế nào mà sống đây? Sống bằng gì đây? Chủ tôi quen giữ cả gia tài trên người. Khi bị bắt đi, cụ không kịp đưa tiền cho tôi. Trong túi tôi chỉ có mấy xu. Với mấy xu thì làm sao nuôi được cả đoàn chúng tôi. Trong 2 ngày tôi không dám ra khỏi sân quán trọ. Tôi trông nom con Jolicoeur và mấy con chó. Chúng nó cũng lo lắng và buồn bã. Đến ngày thứ 3, có một người đem thư cụ Vitali đến cho tôi. Trong thư cụ nói rằng người ta giữ cụ trong nhà lao để đến thứ 7 sau đưa ra tòa xét xử. Người ta khép cụ vào tội chống lại một công chức đang thi hành nhiệm vụ và bạo hành đối với người đó. Ông cụ còn viết thêm, việc ông đã nóng nảy không tự chủ là một sai lầm nghiêm trọng, có thể gây nhiều tổn thất cho ông. Cháu hãy đến dự phiên tòa, cháu có thể rút được bài học. Cụ còn viết thêm khuyên bảo tôi cách cư xử. Để kết thúc, cụ gửi tôi một cái hôn và dặn tôi về con Capi, con Jolicoeur, con Donser và con Derbino giùm cụ. Trong lúc tôi đọc thư, con Capi ngồi lọt vào giữa hai chân tôi, dí mũi vào tờ giấy, ngửi hít và ngọ nguậy cái đuôi. Điều đó cho thấy rằng nó đã biết là tờ giấy đã qua tay chủ nó. Đã 3 hôm nay, giờ đây mới thấy nó tỏ ra hoạt động vui vẻ. Tôi đi hỏi thăm thì được biết, phiên tòa sẽ mở vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ 7. 9 giờ sáng hôm ấy, tôi đã đến đứng tựa lưng vào cửa tòa án đợi. Lúc cửa tòa án mở thì tôi là người đầu tiên lọt vào. Người đến xem đông lắm, có nhiều người đã chứng kiến sự việc hôm trước. Tôi chẳng hiểu tòa án là thế nào, công lý là thế nào. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ. Tuy là việc của chủ tôi chứ không phải của tôi, nhưng tôi cảm thấy như chính tôi gặp bước nguy nan. Tôi núp đằng sau một lò sưởi lớn, thụt vào sát tường, thu mình cho thật bé lại. Đầu phiên tòa người ta xử những vụ ăn trộm, ăn cắp, đánh nhau. Người nào cũng kêu là vô tội, nhưng cuối cùng thì ai cũng bị phạt cả. Sau cùng đến lượt cụ chủ tôi ra ngồi trên chiếc ghế dài giữa hai tên sen đầm. Lúc đầu người ta nói những gì, hỏi những gì, tôi không biết. Cả những câu ông cụ trả lời, tôi cũng không nghe rõ. Tôi nhìn cụ chủ tôi đứng đó, mái tóc dài bạc phơ hất ra đằng sau. Cụ có vẻ xấu hổ và ưu phiền. Viên quan tòa hỏi cụ, thế là anh Nhận có đánh viên cảnh sát đến bắt anh mấy cái, phải không? Thưa ông chánh án, không phải mấy cái, mà chỉ một cái thôi, cốt để gỡ khỏi tay ông ta. Khi đến chỗ biểu diễn thì thấy viên cảnh sát đánh thằng bé con đi với tôi một cái tát. Đứa trẻ đó có phải là con anh đâu? Thưa ông chánh án, nó không phải là con tôi, nhưng tôi thương nó như con. Khi trông thấy nó bị đánh thì tôi có nổi nóng lên và nắm lấy tay viên cảnh sát không cho anh ta đánh nó nữa. Như vậy là chính anh đã đánh viên cảnh sát phải không? Khi ông ta túm lấy cổ áo tôi không nhận ra người xông vào tôi là ai. Tôi chỉ nhận thấy có một người xông vào tôi chứ không kịp nghĩ đó là một viên cảnh sát. Tôi đã mất tự chủ nên đối phó lại bằng một động tác tự nhiên vô ý thức. Ở vào độ tuổi của anh, người ta không thể mất tự chủ được. Đúng là ở tuổi tôi người ta không được để mất tự chủ, nhưng khốn thay, có khi mình không làm được những cái mình đáng phải làm. Ngày nay tôi mới nhận thấy như vậy. Tòa sẽ nghe lời khai của viên cảnh sát. Viên cảnh sát kể lể sự việc xảy ra, nhưng nhấn mạnh về việc người ta chế giễu con người, giọng nói và điệu bộ của y hơn là việc y bị đánh. Trong khi y khai trước tòa án, thì cụ Vitali nhìn khắp bốn phía. Tôi hiểu ngay là cụ muốn tìm tôi. Tôi vội rời chỗ đang nấp, len lỏi giữa những người đứng xem để chen lên hàng đầu. Ông cụ trông thấy tôi, gương mặt rầu rầu của cụ bỗng sáng lên. Tôi cảm thấy ông cụ sung sướng được nhìn thấy tôi, bất giác, nước mắt tôi ràn rụa. Sau cùng, viên chánh án hỏi, anh còn nói gì nữa để tự bào chữa không? Riêng về phần tôi thì không có gì để nói thêm nữa. Nhưng vì đứa bé mà tôi yêu thương tha thiết, nó sắp phải sống cô đơn. Vì nó, tôi xin tòa mở lượng khoan hồng, sớm cho ông cháu chúng tôi đoàn tụ. Tôi cứ tưởng người ta sẽ trả tự do cho ông, nhưng không, một viên quan nào khác nói gì trong mấy phút. Tiếp đó viên chánh án với giọng trầm trầm tuyên bố. Tên Vitali đã phạm tội lăng mạ và bạo hành đối với một viên chức nhà nước, bị phạt tù 2 tháng và tiền phạt 100 franc. 2 tháng tù ư? Qua làn nước mắt, tôi thấy cánh cửa lúc trước mở cho cụ Vitali đi vào phòng xử án, bây giờ lại mở ra. Cụ theo một người sen đầm đi ra. Cánh cửa đóng lại. 2 tháng xa cách, biết đi đâu bây giờ?